Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 quét ngang hỏa ma quốc. Cù Châu Vương nói có đạo lý nha. Văn võ bá quan đều gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy Mạc Liệt nói không sai. Thật sao? Hỏa Hoàng cũng gật gật đầu. Thần sắc cũng lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần. Lập tức đối Mạc Liệt khoát khoát tay. Ra hiệu hắn tới, áp tai nói với hắn mấy câu. Cái sau khẽ gật đầu. Đối với bọn hắn, Vương Thần không thèm để ý chút nào. Hai mắt khép hờ, uể oải nằm trên ghế. Phơi nắng, Mạc Liệt gật gật đầu. Mấy bước đi ra đình nghỉ mát. Đi vào Vương Thần trước mắt. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Vương Thần. Nói ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử. Nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, không có. Vương Thần buông buông tay, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi đã ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi chính là tên giả mạo. Nói, ngươi là cái nào địch quốc thích khách, đến ta hỏa ma nước ý muốn như thế nào? Mạc Liệt bị Vương Thần thái độ chọc giận, ngón tay Vương Thần, tùy ý vu oan. Thứ nhất, ta là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Thứ hai, ta là Thanh Huyền Tông đệ tử. Không cần trước bất kỳ ai chứng minh thân phận. Vô luận là các ngươi Thiên Kiếm Tông, vẫn là hỏa ma nước, đều là giống nhau. Vương Thần có chút mở ra một con mắt, lại nhắm lại. Hắn là Thanh Huyền Tông đệ tử. Những người này ở ngay trước mặt hắn vũ nhục Thanh Huyền Tông. Hắn không xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Đã là nhân từ, tự nhiên không cần thiết hướng những người này chứng minh thân phận. Hỏa ma nước người nghe vậy sững sờ, nhớ tới Thanh Huyền Tông kinh khủng thế lực, cả đám đều không dám nói tiếp nữa. Liền ngay cả Hỏa Ma Hoàng cũng lộ ra vẻ trầm tư. Trong thiên hạ, ai dám giả mạo Thanh Huyền Tông đệ tử? Bọn hắn Thanh Huyền Tông, chỉ cần ra một người, cũng có thể diệt hết bọn hắn toàn bộ Hỏa Ma nước. Thanh Huyền Tông đệ tử dựa vào cái gì phải hướng bọn hắn chứng minh thân phận? Đám người nghĩ tới đây đều rùng mình. Đây chính là thế giới của võ giả. Cường giả vi tôn. Cái gọi là hoàng quyền. Tại Thanh Huyền Tông đệ tử trong mắt. Chính là một chuyện cười. Muốn chết. Mạc Liệt phẫn nộ. Ngang nhiên xuất thủ. Hung ác một quyền trực đảo Vương Thần mặt. Hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tự nhiên không có đám người lo lắng. Tiểu sư thúc cẩn thận. Mạc Nguyệt lo lắng. Nàng nghĩ không ra Mạc Liệt xúc động như vậy. Nàng dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào là Mạc Liệt đối thủ. Hai người dù sao cách một cái đại cảnh giới. Phách lối tiểu tử, đáng đời. Một đám văn võ bá quan đều lộ ra ý cười. Mạc Liệt là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hắn ra tay giết cái này Thanh Huyền Tông đệ tử. Cái sau tông môn liền sẽ không đem trách nhiệm trách tội đến hỏa ma nước trên đầu. Vương Thần bỗng nhiên mở to mắt, trong trẻo hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn ngồi trên ghế, tiện tay vung lên, Mạc Liệt thân ảnh bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, một đầu đâm vào một hoa viên bên trong. Cái này sao có thể? Quần Thần động dung, nhìn thoáng qua ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào thiếu niên. Không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Linh Hải 6 tầng võ giả. Lại bị một cái thối cốt 7 tầng võ giả một tay áo đập bay. Loại chuyện này, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Cái này, thái tử cùng Dương Cơ liếc nhau, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thực lực như vậy, chính là đổi thành bọn hắn, cũng làm không được. Thật mạnh, đây chính là Thanh Huyền Tông đệ tử sao? Hỏa Hoàng cũng trừng mắt, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Trách không được ta không phải là đối thủ của hắn. Mạc Nguyệt há to miệng. Ở trong mắt nàng, tung hoành vô địch Mạc Liệt Vương huynh. Lại bị Vương Thần một tay áo quạt bay. Phốc thử. Tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Mạc Liệt từ trong hoa viên rút ra đầu của mình. Hai mắt xích hồng. Phi thường chật vật. Mặt dính đầy bùn. Hắn lăng không mà lên. Thuận tay rút ra trường kiếm của mình. Đối dưới mặt đất lực bổ. Một đạo xích hồng sắc lưỡi dao tại hắn dưới kiếm tạo ra. Có hơn 10 trượng, mang theo nóng rực khí tức. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Vương Thần mà tới. Vương Thần y nguyên ngồi trên ghế. Hắn tiện tay vung lên, một con kim hoàng sắc che trời bàn tay to, im lặng xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn, mang theo bá tuyệt thiên hạ khí tức, nghênh tiếp lưỡi dao, phốc, xích hồng sắc lưỡi dao tại che trời bàn tay to trước mặt không chịu nổi một kích, bị bắt thành phấn vụn, bàn tay to thế đi không biết, một thanh nắm lấy không trung Mạc Liệt, lẳng lặng đứng ở không trung, không được, cứu người. Hai thân ảnh nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, một đao một kiếm, hướng không trung che trời đại thủ đánh tới. Hai người này chính là Thái tử Điện Hạ cùng Đại Nguyên Soái Dương Cơ. Bọn hắn gặp Vương Thần bắt giữ Mạc Liệt, cũng nhịn không được xuất thủ. Xoẹt, Vương Thần dưới chân khẽ động, thân thể từ trên ghế biến mất, tránh nhập không bên trong. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Liên tiếp đá ra hai cái đá ngang, nhanh đến cực hạn, hùng mãnh bá đạo, phanh phanh, hai tiếng kêu rên, thân ảnh của hai người đẫm máu lui nhanh, ngực như bị sét đánh, mảng lớn xương ngực vỡ vụn, hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh dị thần sắc. Cái này thối cốt cảnh võ giả cũng quá nghịch thiên, lấy bọn hắn linh hải tám tầng tu vi, vậy mà ngăn không được cái sau một chân. Xoát, Vương Thần thân ảnh lóe lên, vững vững vàng vàng ngồi trở lại trên ghế. Tốc độ của hắn cực nhanh, đến một lần, bất quá một sát na thời gian. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, hai cái cường đại linh hải tám tầng võ giả liền bị trọng thương đánh bay. Cái này tình huống như thế nào? Đám người hãi nhiên, thiếu niên trước mắt chiến lực, thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vừa rồi đối Vương Thần nghị luận quần thần, phía sau cũng nhịn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá mạnh, ta nhất định phải gia nhập Thanh Huyền Tông. Mạc Nguyệt mắt sáng rực lên, hai mắt đều là tiểu tinh tinh, sùng bái nhìn xem Vương Thần. Cái này, Hỏa Hoàng cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía thiếu niên, miểu sát linh hải tám tầng võ giả, hắn cũng có thể làm được. Nhưng là muốn giống thiếu niên ở trước mắt đồng dạng dứt khoát lưu loát. Hắn tự nhận làm không được. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này thối cốt cảnh võ giả. Thực lực vậy mà không thua kém gì hắn. Chết. Vương Thần tâm niệm vừa động. Che trời đại thủ chậm rãi nắm chặt. Mạc Liệt sắc mặt sung huyết. Chỗ cổ huyết dịch cấp tốc dâng lên. Nhiều sợi gân xanh bại lộ. Cứu ta Hoàng gia gia cứu ta. Mạc Liệt hoảng sợ không hiểu, âm thầm hối hận mình không nên khiêu khích cường địch, chúng ta có mắt không tròng, còn xin thứ tội, xem ở tiểu hoàng trên mặt mũi, buông tha Liệt Nhi. Hỏa Hoàng ôm quyền, thái độ cung kính, hắn cũng không dám lại xem thường Vương Thần, cái sau có thể có sức chiến đấu đó, tại Thanh Huyền Tông địa vị có thể nghĩ, ta Vương Thần muốn giết người, ai có thể ngăn. Vương Thần ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh, bễ nghễ đám người, ánh mắt rơi vào Hỏa Hoàng trên thân. Sắc mặt người sau biến đổi, cuối cùng vẫn là không có tính toán ra tay. Hắn thấy, cháu của mình mệnh mặc dù trọng yếu, thế nhưng là cùng hỏa ma nước cơ nghiệp so ra, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn không có khả năng bởi vì một cái cháu ruột, đắc tội Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương Thần, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Thanh Huyền Tông Ma Vương, là ta có mắt không tròng. Ma Vương tha mạng, Mạc Liệt la to, càng thêm hoảng sợ, hắn lập tức nhớ tới người trước mắt lai lịch, nghe đồn Thanh Huyền Tông Ma Vương, chiến lực nghịch thiên, hắn mặc dù chưa thấy qua, lại nghe qua không ít cái sau truyền ngôn, cái sau tục danh giống như chính là Vương Thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Ma Vương sẽ giáng lâm hỏa ma nước. Càng thêm nghĩ không ra mình sẽ không biết sống chết khiêu khích người. Lại là Ma Vương, Ma Vương, đám người kinh dị, có thể bị đại tông phái đệ tử quan danh Ma Vương. Cái này Thanh Huyền Tông đệ tử kinh khủng có thể nghĩ. Tiểu sư thúc, xem ở phụ vương ta trên mặt mũi, có thể hay không tha cho hắn một mạng. Mạc Nguyệt mở miệng cầu tình, dù sao Mạc Liệt là nàng tộc huynh. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết đi. Tốt a, Vương Thần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cầu khẩn thần sắc Mạc Nguyệt. Tâm niệm vừa động, bàn tay lớn màu vàng óng tán đi. Mạc Liệt thân thể rơi trên mặt đất, tâm hắn có sợ hãi, cuống quýt đứng người lên, đối vương thần ôm quyền hành lễ, nói, đa tạ ma vương ân không giết. Vương thần gật gật đầu, nhìn lướt qua đám người, khẽ nhíu mày, lập tức thân bước nhanh mà rời đi. Hô, mọi người thấy ma vương rời đi bóng lưng, nhao nhao thở phào một cái. Thiếu niên này quá mạnh, chính là bọn hắn cử quốc chi lực, cũng không thể chống lại. Tiểu sư thúc chờ ta một chút. Mạc Nguyệt thấy một lần vương thần rời đi, chạy chậm đến đuổi theo. Xem ra thái tử điện hạ cùng Dương Cơ đều không phải là hung thủ. Hung thủ rốt cuộc là người nào? Vương thần khẽ nhíu mày. Vừa mới hắn cũng không phải là thật muốn giết Mạc Liệt. Chỉ là nghĩ bức hỏa hoàng xuất thủ. Thăm dò một chút lão già này có phải hay không bái hỏa giáo người. Ai biết cái sau căn bản cũng không dám ra tay. Hung thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Hắn cuối cùng suy nghĩ một chút. Vẫn là loại bỏ hỏa hoàng hiềm nghi. Cái sau dù sao cũng là Mạc sư huynh cha ruột. Lại thêm hắn thái độ đối với Mạc Nguyệt. Vương thần thực sự tìm không thấy hắn giết người động cơ. Ta muốn gia nhập Thanh Huyền Tông. Mời tiểu sư thúc thành toàn. Mạc Nguyệt thận trọng đi theo vương thần bên cạnh. Gặp hắn mắt lộ ra thần sắc suy tư. Không có mở miệng. Mãi cho đến nhanh đến cửa vương phủ thời điểm. Nàng mới mở miệng nói chuyện. Lúc này nàng nhìn vương thần thần sắc thay đổi hoàn toàn. Một tiếng này tiểu sư thúc cũng là kêu tâm phục khẩu phục. Ồ, tại sao vậy? Vương thần dậm chân, nhìn thoáng qua thần sắc kiên định Mạc Nguyệt, cười tủm tỉm nói, Thanh Huyền Tông đệ tử quá cường đại, lại nói Thanh Huyền Tông là phụ vương ta đợi qua địa phương. Mặc dù phụ thân cuối cùng rời đi, ta cảm giác hắn đối Thanh Huyền Tông vô cùng hoài niệm. Mạc Nguyệt cũng đi theo dừng chân lại, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nói, tốt a, cùng người nhà của ngươi thương lượng một chút đi. Còn có, Thanh Huyền Tông đệ tử cũng chưa chắc từng cái cường đại, mà lại sư huynh đệ ở giữa tranh đấu, vô cùng kịch liệt, động một chút lại sẽ ra tay đả thương người. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Vương thần gật gật đầu, nói chuyện cất bước đi vào vương phủ, ta mới không sợ đâu. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải gia nhập Thanh Huyền Tông. Mạc Nguyệt giơ lên nắm tay nhỏ, chạy chậm đến đuổi theo vương thần bước chân. Ai nha, ta tiểu Nguyệt công chúa. Ngươi chạy đi nơi nào? Vương Phi có việc thương lượng với ngươi. Bảo ngươi nhanh lên trở về đâu. Mạc Xuyên chạy chậm đến từ đằng xa tới. Bộ pháp vững vàng, hắn đi đến hai người trước mắt. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mở miệng nói. Vương thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua chạy tới Mạc Xuyên, khẽ nhíu mày, Mạc Xuyên, mẫu phi tìm ta có chuyện gì? Ta vừa mới đi hoàng cung. Mạc Nguyệt hỏi, Mạc Xuyên nhìn thoáng qua vương thần, nói, là như thế này, vương phi cảm thấy truy sát vương gia hung thủ một mực không tìm được. Vương gia tại linh đường cũng không phải chuyện gì, hẳn là để vương gia nhập thổ vi an. Tìm ngươi thương lượng một chút. Ta hiểu được. Mạc Nguyệt gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.